Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 118, là một món lớn. Mị Thương Hải ý tứ rất rõ ràng, các ngươi đám hỗn đản này, từng cái đều hỗn thành sai sử nha đầu cùng ngựa hoang, lại không thu thập một chút, gặp trưởng công chúa, mặt kia đều vứt sạch. Đám người nghe vậy dồn dập nhìn về phía Giang Ly. Nghiễm nhiên, Mị Thương Hải giữa bất chi bất giác đã bị Giang Ly xoán quyền. Giang Ly nghe được trưởng công chúa nhanh đến, con mắt lập tức sáng lên. Hắn đối với cái này trưởng công chúa là một chút hào cảm cũng không có. Vô duyên vô cớ tính toán hắn, đây là một bút lớn sổ sách. Giang Ly thật không nghĩ thiện. Giang Ly muốn đi. Hắc Liên ngáp một cái nói, làm gì đi? Giang Ly cười hắc hắc nói, ngươi nói, ta trước đó chính là mắng nàng một câu chân ngắn, kết quả khắp thế giới phiêu oán khí. Đúng rồi, tổng cộng chướng bao nhiêu? Hắc Liên nói, tính đến trước đó lộ Âu Nam fan hâm mộ cống hiến oán khí giá trị, hiện tại hết thảy 456 vạn. Giang Ly cau mày nói, ít như vậy? Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ngươi thỏa mãn đi, hiện tại oán khí cơ sở đơn vị rất cao, người bình thường kỳ thật cung cấp nguyên khí đều đã bị không đáng kể, mà là một đám người tập hợp lại cùng nhau tính một chút. Tố chất thân thể tốt có thể cung cấp một chút đến mấy chục điểm. Cái này còn phải thương thân đâu, thế giới này thân thể người tố chất mặc dù cao, nhân số cũng nhiều. Nhưng là mạng lưới diện tích che phủ xa không có ngươi tưởng tượng như vậy toàn. Ta đoán chừng, thế giới này có thể có một phần vạn người lên mạng cũng không tệ rồi. Giang Ly ngẫm lại cũng là, đạo lý này, căn cứ Tiểu Diệp Tử mấy người thuyết pháp, Tần Quốc mặc dù cùng Tề Quốc là minh hữu quan hệ, nhưng là Tần Quốc liền kiên quyết không cho phép mạng lưới cùng điện thoại chờ đồ vật tiến vào Tần Quốc cảnh nội, mà lại có lập pháp, một khi có người tự tiện sử dụng điện thoại, đem trực tiếp bị tóm lên đến hình phạt. Quốc gia khác mặc dù tương đối kiêm dung một chút, nhưng cũng có các loại hạn chế, thường thấy nhất chính là siêu cao thuế quan, để rất nhiều người bình thường dùng không nổi điện thoại, sau đó chính là tín hiệu dựng vấn đề. Mặc dù Tề Quốc có khoa học kỹ thuật lực lượng có thể thông qua không trung vệ tinh truyền lại tín hiệu, nhưng là các quốc gia cũng hạn chế vô cùng xâm nghiêm. Loại này không trung vệ tinh là không cho phép tiến vào quốc gia của bọn hắn. Một khi phát hiện, trực tiếp bắn nổ, không sai, không phải dùng đạn đạo, mà là dương cung dựng mũi tên bắn xuống tới, đủ loại nhân tố hạn chế dưới. Thế giới này tin tức truyền bá tốc độ tại dân gian là phi thường chậm. Đương nhiên, cao tầng có thủ đoạn khác nháy mắt truyền lại tin tức. Tỉ như truyền âm đeo, ngàn dặm phù, hư không hạc giấy chờ chút. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly sờ lên cái cằm nói. Mặc dù mạng lưới che phủ thấp, nhưng là không quan trọng. Ta cũng không tin, lão tử trực tiếp đánh trưởng công chúa. Những cái gọi là kia fan hâm mộ còn không chèn phá đầu đến xem. Đến lúc đó lo gì không có oán khí. Hắc Liên ngạc nhiên, ngươi muốn trực tiếp đánh cái kia trưởng công chúa. Ta dựa vào, cái kia trưởng công chúa nhưng là đương thế thứ 8 mỹ nữ. Toàn thế giới không biết bao nhiêu fan hâm mộ. Người bình thường không coi là, quang những vương công quý tộc kia, con em nhà giàu. Đại tộc thiếu chủ, bách gia truyền nhân chỉ sợ liền đủ chúng ta kiếm một món lớn. Giang Ly gật đầu nói, vốn đang sầu muộn như thế nào là một món lớn, từ đây áo cơm không lo đâu, đã nàng chủ động nhảy ra đâm vào chúng ta trên lưỡi thương. Cái kia còn có cái gì dễ nói, trực tiếp quất nàng, kiếm một món lớn, Hắc Liên vốn cũng không phải là vật gì tốt. Vừa nghĩ tới trước mặt người trong thiên hạ bảo đánh nữ thần của bọn hắn, hắn lập tức tới hào hứng, cười hắc hắc, chính là bởi vì như thế, Giang Ly đồng ý mọi người nguyên địa tu chỉnh. Tại mọi người thay quần áo thời điểm, Giang Ly trực tiếp cưỡi lên quạ đen, hướng về nơi xa bay mất. Hắn đã chờ không nổi muốn kiếm một món lớn. Xe ngựa ù ù, một tên lão ẩu ngồi tại Mị Thanh Mâu bên người, tức giận nói, dài công chúa điện hạ, cái này Giang Ly thực sự là cái hỗn trướng, dĩ nhiên nói ngươi chân ngắn, bất quá điện hạ không cần sinh khí, chờ gặp mặt, lão nô giúp ngươi đánh gãy hai chân của hắn, xé nát hắn tấm kia miệng thối. Mị Thanh Mâu ngồi tại cái kia, gương mặt xinh đẹp như xương, hơi hơi nhắm mắt, không nói một lời, tựa hồ công nhận lão ẩu ý nghĩ. Bất quá cuối cùng Mị Thanh Mâu vẫn là mở hai mắt ra, thản nhiên nói, để hắn quy thuận đi, bây giờ chính là dùng người kế sách, thực lực của hắn không tệ, có thể dùng một lát, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không nhập ta sở quốc. Nếu là không nguyện ý, vậy liền hỏi ra nên hỏi, tìm địa phương chôn đi. Lão ẩu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, trưởng công chúa yên tâm, ta có mấy trăm loại phương pháp để hắn phun ra hắn biết đến hết thảy. Mị Thanh Mâu nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Trong cơ thể của nàng có phù văn bốc lên, phảng phất đã hợp thành từng đầu đại đạo trật tự dây xích, khoảng chừng 4 đầu nhiều. Đây chính là Mị Thanh Mâu. Mặc dù tuổi tác không lớn, địa vị lại cực cao, đồng thời thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Tại toàn bộ phương Đông, nàng không chỉ có mỹ danh, thực lực tại một đời mới bên trong cũng có thể bước vào trước 20 hàng ngũ, mà bên trên lão ẩu tại nhắm mắt lĩnh hội đại đạo về sau, sau lưng dĩ nhiên hiển hiện 5 đầu đại đạo trật tự dây xích. 5 đầu đại đạo trật tự dây xích như là 2 đầu rắn giống nhau ở sau lưng nàng xen lẫn. Màu xanh sẫm khí tức tràn ngập. Lão ẩu trên danh nghĩa là Mị Thanh Mâu người hầu, nhưng là hiểu rõ chân tướng người đều biết, lão ẩu này là sở quốc hoàng thất mời chào mạnh đại tu sĩ. Bọn hắn không vào cung đình, không vào quan trường, có thể hưởng thụ hoàng gia tài nguyên bảo khố chi viện, trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Bọn hắn cần phải làm là cho thành viên hoàng thất hộ đạo, cam đoan thành viên hoàng thất có thể an toàn quật khởi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, phía trước bỗng nhiên hỗn loạn lung tung, chỉ nghe phía trước có người hô, cao tốc thu phí, là quét thẻ vẫn là tiền mặt. Nghe được cái này, cổ quái Mị Thanh Mâu khẽ nhíu mày, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước đoàn xe phương, một tên nam tử dùng đầu gỗ đánh gậy lâm thời xây dựng cái lều. Lều trước dùng một cây đại thụ ngăn cản con đường. Trên đại thụ một con màu đen lớn, quạ đen đang trải vuốt lông tóc. Bởi vì góc độ vấn đề, nhìn không được đầy đủ nam tử mặt, chỉ là có thể nhìn thấy một tia nghề nghiệp tính quỷ dị mỉm cười. Thấy thế nào làm sao tiện, hộ tống đội xe hộ vệ đội đội trưởng là một tên râu quai nón. Hắn lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói, ở đâu ra đồ hỗn trướng, ngươi đang giở trò quỷ gì? Nam tử kia cũng không tức giận, y nguyên bảo trì nghề nghiệp mỉm cười, chỉ vào bên cạnh bên trên một trang giấy nói, cái này không viết thế này, con đường này hôm nay bắt đầu thu phí, muốn đi qua, mời trước giao tiền lập tức cho qua. Hộ vệ đội đội trưởng giận tím mặt, ta làm sao chưa từng nghe qua sở quốc có loại quy định này. Lại nói, đường là quốc gia tu, tiền là bách tính nạp thuế, cả nước đều miễn phí, ngươi dựa vào cái gì ở đây thu phí? Nam tử tiếp tục bảo trì mỉm cười nói, ây, dù sao chính là thu phí. Mị Thanh Mâu cau mày nói, qua đặc hình thu phí, đây không phải cướp đoạt a? Nam tử kia lỗ tai phi thường tốt, nghe được cái này lời nói sau lập tức không vui lòng, quát lớn, ai, nói gì thế? Ta cái này thế nào có thể để cướp đoạt đâu? Ta đây là công khai ghi giá, ngươi nếu là không vui lòng có thể đổi đường đi. Mị Thanh Mâu không muốn cùng loại này lưu manh xả đàn, trực tiếp kéo lên xe màn cửa, không nói thêm gì nữa. Bên trên lão ẩu nói, ở đâu ra hỗn tiểu tử, dám ở chỗ này dương oai. Lúc này bên ngoài dâu quay nón nổi giận nói, tu muốn hồ nháo, xéo đi nhanh lên, nếu không đem ngươi bắt lại, dựa theo cướp đoạt luận tội. Nam tử kia nghe xong, thu hồi nghề nghiệp tính mỉm cười, hơi ngửa đầu nói, làm gì nhất định phải nói phá a? Hảo hảo, các ngươi giao tiền, ta cho qua không tốt sao? Ai, nói đến đây, Giang Ly một cước đem đại thụ đá bay ra ngoài, sau đó vẫy tay một cái, quả đại ân lập tức đem long thương đưa tới. Giang Ly long thương hướng trên mặt đất một giã, hét lớn một tiếng, hiện tại bắt đầu, cướp đoạt thời gian, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Ở đâu ra sơn giã cường đạo dám can đảm ngăn trở dài công chúa điện hạ đội xe? Hồ đội trưởng, chém hắn, lão ẩu còn chưa có đi ra đã gọi hàng. Dâu quay nón đội trưởng nghe xong, lập tức lĩnh mệnh, trường đao ra khỏi vỏ trực tiếp bổ về phía Giang Ly. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, lão ẩu nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên nàng đối với cái kia dâu quay nón đội trưởng có lấy 10 phần lòng tin. Cũng không vẩy mở cửa xe nhìn, trực tiếp hạ lệnh. Con dẹp cuối cùng giải quyết, lái xe đi. Đúng, một thanh âm vang lên, tiếp lấy liền nghe một tiếng giá, sau đó xe ngựa lắc lắc ung dung đi lên, một hồi nhanh một hồi chậm. Lão ẩu nhíu mày, mắng, làm sao lái xe đâu? Bên ngoài truyền tới một nôn nóng thanh âm, ngã tàu, ngươi trách ta rồi, là cái này bốn chân ngựa không có hai cái đùi nghe lời có được hay không? Lão ẩu cùng Mị Thanh Mâu nghe xong, thanh âm này không đúng, đây không phải phu xe thanh âm. Lão Hồ, ai lái xe đâu? Lão ẩu hỏi thăm, kết quả lão Hồ thanh âm không có truyền đến, một cái tiện tiện thanh âm truyền đến. Cái này hai đần ngựa, đều xéo ngay cho ta. Quả đã yêu, người qua đây kéo xe. Nghe đến nơi này, lão ẩu biết, xấu thức ăn. Đây là cái kia giặc cướp a. Lão ẩu vẹt màn cửa sổ ra nhìn lại, chỉ thấy cái kia giặc cướp chính một cước một cái đem hai con ngựa cho đá bay ra ngoài. Một con lớn quạ đen chủ động cho mình mặc lên lôi kéo trang bị. Sau đó hai cánh chấn động mang theo xe ngựa trực tiếp vọt lên bầu trời. Lão ẩu giận tím mặt, tiểu dã chủng ngươi tìm. Lão ẩu còn không có hô lên đến, Giang Ly đột nhiên quay đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn xem lão ẩu nói, ngươi lại gọi ta một tiếng tiểu dã chủng thử một chút, có tin ta hay không đem ngươi cũng dẫm chết. Lão ẩu nhìn thấy Giang Ly mặt về sau, hoảng sợ nói, ngươi là Giang Ly cái kia nhỏ. Phía sau lời còn chưa nói ra, Giang Ly lông mày nhướn lên, sát cơ bắn ra. Lão ẩu phảng phất thấy được một đầu khủng bố hung thú khôi phục. Sức mạnh đáng sợ đó uy áp dọa đến nàng sửng sốt đem phía sau nuốt xuống. Mị Thanh Mâu nghe được lão ẩu, thân thể mềm mại run lên, nhìn về phía Giang Ly, kinh ngạc nói, ngươi là Giang Ly, Giang Ly, ngươi muốn làm gì? Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn liếc mắt Mị Thanh Mâu nói, khó trách fan hâm mộ như vậy nhiều, dáng dấp thật xinh đẹp a, đáng tiếc lại xinh đẹp cũng chỉ là xà hạt. Mị Thanh Mâu sắc mặt băng hàn, cũng không có sợ hãi, ngược lại giơ lên ngày ngỗng cái cổ, kiêu ngạo nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, chúng ta không oán không cừu, nước giếng không phạm nước sông, ngươi đến quấy rầy ta làm gì? Giang Ly khinh miệt lườm nàng liếc mắt, quả đen nhếch nhếch miệng quác quác học lão ẩu, dài công chúa điện hạ. Cái này Giang Ly thực sự là cái hỗn trướng, dĩ nhiên nói ngươi chân ngắn, bất quá điện hạ không cần sinh khí. Chờ gặp mặt, lão nô giúp ngươi đánh gãy hai chân của hắn, xé nát hắn tấm kia miệng thối, Sau đó quạ đen lại nhăn nhăn nhó nhó học mị thanh mâu thanh âm nói. Để hắn quy thuận đi. Bây giờ chính là dùng người kế sách. Thực lực của hắn không tệ. Có thể dùng một lát. Cũng không biết hắn có nguyện ý hay không nhập ta Sở Quốc. Nếu là không nguyện ý. Vậy liền hỏi ra nên hỏi. Tìm địa phương chôn đi. Quả đen lại học lão ẩu thanh âm phát ra cười quái gì. Trưởng công chúa yên tâm. Ta có mấy trăm loại phương pháp để hắn phun ra hắn biết đến hết thảy. Nghe đến nơi này, trưởng công chúa cùng lão ẩu sắc mặt cũng thay đổi. Trưởng công chúa cùng lão ẩu nhìn nhau liếc mắt. Hai người đồng thời lực bộc phát lượng. Oanh một tiếng xe ngựa tại không trung nổ nát vụn. Trưởng công chúa vung tay lên. Trên cổ dây chuyền bay ra. Lăng không vặn vẹo huyễn hóa. Hóa thành một thanh phi kiếm dẫm tại dưới chân của nàng. Ngự kiếm phi hành, lão ẩu trong tay quải trượng trực tiếp hóa thành một đầu lục sắc mãng xà. Mãng xà phía sau mở ra một đôi mỏng như cánh ve cánh. Đập lấy bay ở không trung, nâng lão ẩu, Giang Ly thì xoay người một cái đứng ở quạ đen trên lưng. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp điểm mở trực tiếp phần mềm. Ném cho Hắc Liên tung bay ở không trung, thuần thục mở ra trực tiếp ở giữa, bởi vì là lưu du tài khoản, bên trong hắn mạo xưng không ít tiền, Hắc Liên cũng không giúp hắn tiết kiệm tiền, trực tiếp bắt đầu soát lớn loa, điên cuồng công kích đánh quảng cáo, đều đến xem, Giang Ly hành hung Sở Quốc dài công chúa điện hạ đi. Loa quảng cáo hiệu ứng vốn là tốt, sở hữu dùng cái này trực tiếp áp người đều sẽ thu được tin tức. Đồng thời có mưa đạn bay múa, nghĩ nhìn không thấy cũng khó khăn, lại thêm Giang Ly cũng là hiện tại đám người chủ đề. Chú ý Giang Ly người cũng là rất nhiều, hai chữ này là đủ hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Sau đó là Sở Quốc dài công chúa điện hạ mấy chữ. Mị Thanh Mâu nhưng là đương thế danh nhân, đại minh tinh cấp bậc, cấp thế giới mỹ nữ, fan hâm mộ vô số. Mấy chữ này hút phấn năng lực còn mạnh hơn Giang Ly bên trên mười mấy gấp 20 lần. Khi hai cái danh tự này cùng một chỗ xuất hiện thời điểm, hiệu quả càng là điên cuồng. Mà khi hai cái danh tự này ở giữa nhiều hành hung hai chữ về sau, toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Ta dựa vào, ITM soát bình phong a. Tiểu tỷ tỷ chính khiêu vũ đâu? Liền chênh lệch váy, ai nha ta thao, Giang Ly, Mị Thanh Mâu, hành hung, ta dựa vào, điên, lão vương, làm gì chứ? Tranh thủ thời gian hồi nhà ngươi, đừng ở sát vách uống trà. Xảy ra chuyện lớn, mau nhìn Phương Đông trực tiếp, nữ thần của ngươi muốn bị hành hung nha. Cái gì? Có người muốn đánh ta nữ thần? Thao, nói cho ta là ai? Ta chơi chết hắn đi. Giang Ly, sông, ếch, cái kia một cước đạp gãy núi cái kia. Phải, chúng ta nhìn trực tiếp đi. Ngươi uống rượu à? Ngoạc kép, tin tức này sớm nhất là tại người bình thường bên trong nổ tung. Bởi vì Tề Quốc tại khoa học kỹ thuật bên trên cơ bản là lũng đoạn địa vị. Trừ Tề Quốc bản thân bên ngoài, quốc gia khác căn bản không phát triển khoa học kỹ thuật. Không có cách, sở hữu nhà khoa học đều đem Lỗ Ban cái này khai sơn tổ sư khi thần tượng. Khi thánh nhân tới triều bái, Lỗ gia lại lệ thuộc với Tề Quốc. Công tượng thánh địa, khoa học thánh địa đều tại Tề Quốc. Đồng thời Tề Quốc đối với nhà khoa học, công tượng chờ vô cùng coi trọng. Tài nguyên nghiêng cực lớn, vì vậy những này người cơ hồ đều hội tụ đến Tề Quốc, để Tề Quốc khoa học kỹ thuật độc lĩnh phong tao. Vì vậy, quốc gia khác căn bản không xác định Tề Quốc bán cho điện thoại di động của bọn hắn. Đến cùng có hay không cửa sau, có thể hay không giám sát bọn hắn, bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn. Sở dĩ, các quốc gia chân chính đại gia tộc, đại tông môn, lớn thế lực cùng vương công quý tộc, hoàng tộc cũng sẽ không dùng Tề Quốc điện thoại. coi như dùng, cũng là 10 phần có hạn. Chọn thời gian địa điểm dùng, căn bản không ai sẽ 24 giờ tại cái kia soát điện thoại. Sở dĩ trên mạng mặc dù nổ lật trời, nhưng là chân chính cao tầng, cũng không có lưu ý thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,